Lạc giữa rừng hoa, chương 4, 2, giới thiệu muộn. Góc truyện audio.com. Có lẽ khá nhiều độc giả có thể hiểu đại khái câu chuyện của mình viết về dị giới 300 năm sau với câu chuyện trái đất chia hai lãnh thổ là vùng đất người và vùng đất thần. Nhiều bạn có thể thắc mắc rất nhiều chi tiết trong truyện. Vậy qua chương giới thiệu muộn này mình sẽ giới thiệu vài chi tiết dễ gây thắc mắc và đồng thời giới thiệu một số nhân vật. Điều thứ nhất. Về giờ giấc, hậu quả chiến tranh thần, quỷ, phàm trần còn sót lại 200 con người, nửa người nửa thần, nhưng vì ảnh hưởng tinh thần nên quên hết tất cả mọi thứ. Nên họ quyết tâm xây dựng lại với giờ giấc khác hẳn. Tất cả các khung giờ từ về giờ giấc, các khung giờ sẽ đảo lộn cách gọi lại. Nhưng số giờ vẫn tương ứng 6 giờ sáng, 14 giờ 7 giờ sáng, 15 giờ 8 giờ sáng. 16 giờ 9 giờ sáng, 17 giờ 10 giờ sáng, 18 giờ 21 giờ, 5 giờ về phương tiện đi lại, để giải thích cho mọi người dễ hiểu hơn một chút thì như mình đã giới thiệu ở một cầu nhựa bay, vì đây không phải truyện tranh nên miêu tả rất khó cho mọi người hiểu. Hay cố tưởng tượng đó là một thứ tương tự như cáp treo của chúng ta vậy. Có điểm khác là nó tròn, bằng nhựa, và bay trên không. Thêm nữa nó là một phương tiện phổ biến, dùng làm các lớp học ngoài trời, ghế ngồi trong lớp học, phương tiện di chuyển như đi lại, trong nhà, đến trường, hai, ô tô bay, nó nghe sành điệu hơn cầu nhựa bay một bậc đấy nhỉ. Là bước tiến bộ hơn trong nền công nghiệp tương lai, về cách giáo dục các thần sinh ra chỉ được nuôi nấng để chiến đấu chứ không được giáo dục nhân cách. Thứ mà con người sẵn có và được ươm mầm từ bé. Hơn nữa, trong chiến tranh vẫn còn sót lại tộc quỷ muốn chiếm giữ trái đất. Tìm ra được sức mạnh Lavender đã mất tích với Asian, ngọc nữ sức mạnh, và cứ 3 năm sẽ giao chiến giữa quỷ và thần. Nhưng dù vậy, nhân cách là điều không thể thiếu của các vị thần để không bị dụ dỗ nên con người sẽ đặt điểm đạo đức lên đầu. Và cứ mỗi năm sẽ đến thế giới thần giáo dục cho trẻ ở thế giới ấy. Nhân cách sẽ hình thành từ chính tính cách sâu thẳm tâm hồn của người giáo dục. Vậy nên chọn lựa người là điều không thể thiếu. Về sức mạnh của các vị thần, sẽ bao gồm các loại hoa. Hồng, cúc cây thân leo, lá, mây, trúc đất, ánh sáng, nước, gió, băng tuyết, sét, mây sẽ không phân loại mà đánh giá theo trình độ. Đất, lấp đất, lập hòn, lấp biển, dựng núi, ánh sáng. Sáng nhẹ, nắng vừa, trình độ ánh sáng tương đương mặt trời, nước, vũng nhỏ, suối, sông, biển, lũ quét, gió, nhẹ, vừa, lớn, lốc xoáy, băng tuyết, lấp 200 mét đất, phi tiêu tuyết, phủ tuyết diện tích rộng, tấn công, đông cứng ngay tức khắc, lục tuyết ca ca sức mạnh ghê gớm thế này đây ạ, sét, cháy cây cối, nhà cửa, cao ốc, phủ sét diện tích rộng. Phóng xét cường độ mạnh, chờ xem ai nữa nhé. Mây, sương mù mỏng, dày, cực dày, sương mù, độc, lạnh thấu xương, yêu tinh trấn giữ các vùng núi. Biên giới người, thần, quỷ, thần, trong trường học. Để phân biệt và nhận biết, các học sinh phải đeo huy hiệu tượng trưng cho sức mạnh của mình. Đồng thời một huy hiệu nữa mô tả trình độ. Đến đây thôi nhá, còn lại sẽ giải thích sau. Asian, Asian, trong bóng tối, một khuôn mặt đẹp tuyệt diệu chợt tỏa sáng, đôi mắt bị dao động nhưng không hề thể hiện rõ cảm xúc. Con người ấy chẳng có vẻ gì là bị cùm kẹp, nhưng xung quanh bà ta là một màu tím, nhưng cũng chẳng có gì gọi là buồn bã, vì khuôn mặt bà ta ánh lên niềm vui và mong ngóng. Như thể sắp giải thoát, hiện tại, địa phận của quỷ. Thưa Chúa Vương, hiện tại vẫn chưa tìm thấy Asian hoặc người có mang ấn phép của bà ta. Phải chăng, mọi thứ đổ xô về phía sâu trong một cung điện cổ quái? Một con quỷ to lớn với một khuôn mặt đang nâng niu một chiếc hòm pha lê trong suốt. Trong chiếc bình cổ kính tuyệt đẹp ấy, mang một làn tóc tím phát sáng huyền ảo. Ai đã nhìn rồi sẽ khó có thể rời mắt, nhảm nhí, bao trăm năm rồi. Lọn tóc của Asian vẫn phát sáng, có nghĩa bà ta vẫn sống hoặc đã chết, hoặc có người che giấu ấn phép của bà ta. Nếu không tìm thấy, chỉ là nó chưa được khai hóa. Thưa Chúa Vương, nếu bọn chúng tìm ra người mang ấn phép của Asian thì e rằng chúng sẽ che giấu đến cùng. Chúng ta, e là, đừng lo, ngươi có biết là trước khi hình thành sức mạnh Lavender huyền thoại ấy, Asian đã mang sức mạnh ác, ti, xô thanh tẩy máu, ám khí, quỷ không, những người biết được thứ ấy rất nhiều. Nhưng may là thần có tuổi thọ ngắn và chết ngay sau Asian biến mất. Còn người dân biết được ta đã triệt tiêu rồi. Sử sách đã tiêu hủy. Khi có sức mạnh ác, ti xô hình thành, chúng chỉ coi nó là một loài mới mà thôi. Còn bí mật chỉ mình ta biết và ta sẽ chiết lọc sức mạnh ấy đến giọt cuối cùng. Tiếng cười của vị chúa vương tham vọng rung chuyển cả chốn địa quỷ tam tối. Mang theo nỗi tham vọng bành trướng, bá chủ của thế gian, màn đêm u tối sương mù bao phủ, sự lạnh lẽo thấm dần vào da thịt, cách chương.